Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1663, tiểu nhân hèn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1663, tiểu nhân hèn hạ, cho công tử diễn lần lượt mời thiếp tu sĩ. Không chỉ có chỉ là Lý Diệu Hàm, chân có vài chục vị tu sĩ, từng cái sau lưng đều có lai lịch lớn. Một vị kim giáp đế vệ bưng lấy một chỉ màu đen cái hộp hiện lên đưa tới, nói: "Đế tổ thái tử điện hạ đã bị nhắm rượu yến, mời công tử một tự. Đây là một phần lễ gặp mặt, hy vọng công tử nhất định nhận lấy." Công tử diễn không có đi tiếp màu đen cái hộp, mỉm cười đáp lại: "Kính đã lâu đế tổ thái tử đại danh, lễ gặp mặt tự miễn đi. Sau này, diễn nhất định tự mình tiến đến bái phòng, lại có một ít đỉnh tiêm cường giới nhân kiệt ra mặt, đưa lên mời thiếp." Tuy nhiên cũng bị công tử diễn từng cái từ chối nhã nhặn. Ngay tại sở hữu tu sĩ đều cho rằng công tử diễn hội tiếp Lý Diệu Hàm tống xuất mời thiếp thời điểm, Vong Khư cùng Thanh Liêu Nha xuất hiện, khiến cho nơi đây lần nữa vang lên một hồi ồn ào náo động. Rất xa, Vong Khư là cười lớn một tiếng: "Diễn ca, ngươi như thế nào mới đến? Tử Hành bọn hắn thế nhưng mà đã đợi ngươi đã lâu." Thanh Liêu Nha có chút chắp tay, cười nói: "Diễn huynh, lần này ngươi hoàn toàn chính xác quá chậm một ít. Vong Thiên cùng Khung Lân đều so ngươi tới trước, mà ngay cả một mực không tuân thủ lúc Đại Hy Vương cũng đều ngồi ở trên bàn rượu. Ngươi nếu không đến, rượu đều nhanh nguội lạnh." Nhìn thấy Vong Khư cùng Thanh Liêu Nha, công tử diễn hướng Lý Diệu Hàm bọn người chắp tay xin lỗi một tiếng, nghênh đón tiếp lấy, nói: "Nhận được tin tức, ta liền lập tức chạy đến. Chỉ có điều trên đường gặp một ít phiền toái nhỏ, mới đến chậm một bước. Đi thôi, nếu không đi, chỉ sợ Thương Tử Hành cùng Vong Thiên những người kia ít nhất cũng phải phạt ta ba chén." Thiên Sơ Tiên Tử phái đệ tử đắc ý đến đây mời công tử diễn tụ lại, lại bị đối phương cự tuyệt. Nhìn qua công tử diễn bóng lưng, vô số tu sĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là muốn mời công tử diễn, chính là Thương Tử Hành, Vong Thiên, Khung Lân, Đại Hy Vương những nhân vật này, mọi người cũng tự thoải mái. Trương Nhược Trần đứng ở đàng xa, lộ ra rất không ngờ, nhìn ra xa Vong Khư cùng Thanh Liêu Nha, phát hiện hai người bọn họ trên người phát ra khí tức cực kỳ cường hoành, vượt qua hắn, rất có thể đã đều đạt tới ba bước thánh vương cảnh giới. Tăng lên tốc độ kinh người nhanh như vậy, Trương Nhược Trần cảm thấy một ít áp lực, cùng đỉnh tiêm thiên kiêu tranh phong, thật là không tiến tắc thối. Ngươi tại tiến bộ, người khác đã ở tiến bộ, người tiến bộ tốc độ chậm một bước, người khác sẽ siêu việt đến trước mặt của ngươi. Bất quá, đây cũng là hết cách rồi. Vong Khư cùng Thanh Liêu Nha đều có thể đi vào nội bốn viện. Ở bên trong bốn viện ngắt lấy đến thánh quả cùng thánh dược khẳng định càng thêm chân quý. Tu vi của bọn hắn tự nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Hãy nói lấy hai người bọn họ thân phận, muốn đạt được tăng lên tu vi thánh quả, thánh dược, chưa hẳn tự nhất định phải tự mình đi ngắt lấy. Phong thần đài đại hội, tràn ngập vô số cơ duyên. Tu vi cảnh giới càng thấp, tăng lên sẽ càng là cực lớn. Ngược lại, tu vi cảnh giới cao thâm nhân vật, tăng lên được hội tương đối khó khăn. Ví dụ như, năm bước thánh vương cảnh giới cường giả, trong cơ thể thánh đạo quy tắc chân có vài chục vạn đạo, nuốt tâm nguyệt thánh quả các loại thánh quả, cũng chỉ có thể gia tăng mấy trăm đạo thánh quả quy tắc. Đối với tu vi tăng lên, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, chỉ có 5 vạn mỗi năm phần đã ngoài thánh dược, mới có thể dẫn tới bọn hắn tâm động. Bát Tí Thủ Vương nói: "Hiện tại, các người biết rõ thiên đường giới phe phái năng lượng đi à nha? Mà ngay cả không gian thần điện lĩnh tụ cũng muốn cùng bọn họ giao hảo. Thiên quỹ giới tại thiên đường giới phe phái ở bên trong, Mặc dù chỉ là kế cuối, nhưng là đánh chó còn phải xem chủ nhân. Thiên đường giới làm sao có thể không là hắn xuất đầu. Trương Nhược Trần nói, Thù Vương không cần khuyên nữa chúng ta. Thiên đường giới phe phái thế lực lại đại, cũng còn làm không được một tay che trời. Nơi này là phong thần đài, phàm là đều được tuân theo chân lý thần điện quy củ. Bát Tí Thủ Vương tự biết trêu chọc không nổi thiên đường giới phe phái. Than nhẹ một tiếng, không khuyên nữa bọn hắn. Cáo từ ly khai, Trương Nhược Trần không đánh không có nắm chắc trận chiến. Đã muốn bán thiên đường giới phe phái những thánh vương kia tù binh. Tự nhiên cũng muốn làm một ít chuẩn bị. Đầu tiên, Trương Nhược Trần sử dụng không gian vặn vẹo thủ đoạn. Tại hàng vỉa hè chung quanh, bố trí một tòa tiểu nhân không gian mê trận. Ngay sau đó, hắn lại đăng một ít đặc biệt phương vị, khắc lục hạ không gian minh văn, bố trí ra lần lượt không gian bẫy dập. Không gian bẫy dập chế tác thủ pháp, trước kia hắn tự nghiên cứu qua, chỉ có điều lúc ấy tu vi quá thấp, bố trí không đi ra. Đã làm xong tất yếu chuẩn bị, Trương Nhược Trần lại đăng hàng vỉa hè phía dưới, bố trí ra một tòa tiểu nhân không gian truyền tống trận. Kể từ đó, bọn hắn tiến có thể công lui có thể đi, đủ để dựng ở thế bất bại. Đương nhiên, đang bán những thánh vương kia tù binh trước, bọn hắn được trước giao dịch đến chính mình cần thánh quả cùng thánh dược. Hạng Sở Nam đem trước hôm trước quý giới cái vị kia buôn bán người lưu lại bảo vật sửa sang lại một phen. Thở dài một tiếng, đều là một mấy thứ gì đó rách dưới, ngoại trừ cái kia gốc 4 vạn mỗi năm phần hàng lan thảo. Sẽ không có một kiện lấy được ra tay, đem bố tịch khỏa, ném ở một bên, sau đó, Hạng Sở Nam đưa hắn theo phong thần đài ngắt lấy bảo vật. Từng kiện lấy ra, bỏ vào hàng vỉa hè bên trên, hơn nữa lập một khối nhãn hiệu, thượng diện viết, đổi lấy luyện thể loại thánh quả cùng thánh dược. Trương Nhược Trần đem theo lòng đất trong huyệt động ngắt lấy đến thánh dược. Xuất ra 1/3, phân cho Hạng Sở Nam. Ngay sau đó, hắn tại Hạng Sở Nam bên cạnh, thả ở một tấm vải tịch, đem trên người bộ phận thánh dược cùng thánh quả lấy ra. Bày đặt đến bố trên tiệc, Hạng Sở Nam liếc qua, lập tức biến sắc. Nhược Trần huynh đệ, ngươi như thế nào ngắt lấy nhiều như vậy thánh quả? Kỳ thật, Trương Nhược Trần lấy ra bán thánh quả, gần kề chỉ là trên người 1/5, nếu như toàn bộ lấy ra, đoán chừng Hạng Sở Nam hội cảm giác được tuyệt vọng. Trương Nhược Trần cười cười, nói, ta nơi này có vài loại có thể tôi luyện nhục thân thánh quả. Muốn hay không đại ca ta tặng cho ngươi? Hạng Sở Nam có chút tâm động, nhưng là hắn cũng muốn làm đại ca, tự nhiên là muốn biểu hiện được có cốt khí một ít. Nói, không cần, lần này phong thần đài đại hội thu hoạch, quan hệ ba huynh đệ chúng ta bài danh, vạn nhất đến lúc hậu ngươi đã thua bởi ta, nhất định sẽ coi đây là lấy cớ chống chế. Chúng ta hay vẫn là công bình công chính giao dịch a? Chính hảo đại ca ta nơi này có vài cọng tăng lên tu vi thánh dược. Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam trao đổi thánh quả cùng thánh dược về sau. Xếp bằng ở đĩa, một bên luyện hóa hấp thu, một bên chờ đợi tu sĩ khác đến giao dịch hối đoái. Thiên quỹ giới cái vị kia buôn bán người, Dương Nhứ, đuổi đến trở lại, tại Dương Nhứ sau lưng. Còn có một đám thực lực không tầm thường nam nữ trẻ tuổi. Mỗi cái đều ánh mắt lăng lệ ác liệt, để ở phụ cận bầy hàng vỉa hè tu sĩ thấp thỏm lo âu. Chính là bọn hắn phá hủy chân lý thần điện quy củ. Không chỉ có đem ta đánh thành trọng thương, còn cướp đi của ta bảo vật. Dương Nhứ chỉ vào Hạng Sở Nam chân trái bên cạnh bố tịch. Nói, cái kia khối bố tịch ở bên trong, toàn bộ là của ta bảo vật. Thiên Húc giới đỉnh tiêm cường giả một trong, Phương Lăng Khiêm, hiển nhiên là đến vi Dương Nhứ xuất đầu. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hai người thật đúng là to gan lớn mật, vậy mà bỏ qua chân lý thần điện quy củ. Biết rõ hội có hậu quả gì không sao? Trương Nhược Trần xếp bằng ở địa, như trước tại luyện hóa thánh dược dược lực. Hạng Sở Nam nhưng lại tính tình nóng nảy, trừng mắt Dương Nhứ hét lớn một tiếng. Ngươi tại phóng cái gì dám chó? Rõ ràng là chính ngươi đem những rách dưới này đồ chơi ở tại chỗ này. Ta cũng không có đoạt ngươi. Nói sao, ngươi điểm ấy gia sản, Hạng gia gia ta còn chướng mắt. Lúc này đây, Dương Nhứ cũng không e ngại Hạng Sở Nam, bởi vì phía sau của hắn đứng đấy thiên đường giới phe phái một đám cường giả. Bởi vậy lực lượng 10 phần, nói, nguyên lai ngươi là một cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh người nhu nhược, đoạt đều đã đoạt, cũng không dám thừa nhận, người nhu nhược. Hạng Sở Nam trong nội tâm rất nộ, hai đấm nắm chặt, khớp xương bị niết được bạo hưởng. Dương Nhứ cùng Phương Lăng Khiêm sau lưng, một vị mọc ra bốn chỉ bạch vũ thiên sứ tộc Thánh Vương, trông thấy Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam hàng vỉa hè bên trên bầy có không ít thánh dược cùng thánh quả, thập phần tâm động. Vì vậy nói, tại đây dù sao cũng là tự do giao dịch viên khu, ta xem việc này tốt nhất hay vẫn là giải quyết riêng. Chúng ta cũng không phải đúng lý không buông tha người thế hệ, sẽ cho các ngươi một con đường sống. Như vậy đi, các ngươi hai người chỉ cần đem bố trên tiệc thánh quả cùng thánh dược giao ra, lại hướng Dương Nhứ dập đầu nhận sai, việc này cứ như vậy đi qua. Dương Nhứ cảm xúc chấn động rất lớn, không thể dễ dàng như vậy bọn hắn. Vị kia thiên sứ tộc Thánh Vương nói, được rồi, được làm cho người chỗ tạm tha người. Phương Lăng Khiêm trấn an Dương Nhứ cảm xúc, nói, tại đây dù sao cũng là phong thần đài, thuộc về chân lý thần điện địa bàn, chúng ta hay vẫn là không muốn làm được quá phận. Mà ngay cả Phương Lăng Khiêm cùng vị kia thiên sứ tộc Thánh Vương đều nói như vậy, Dương Nhứ tự tính toán dù thế nào oán hận cũng chỉ có thể chịu đựng, nói, các ngươi hai người còn chưa lên dập đầu nhận sai, các ngươi thật là ngang ngược a, còn dập đầu nhận sai. Nói thiệt cho các ngươi biết, các ngươi đã chọc giận Hạng gia gia. Hạng Sở Nam giẫm nát không gian mê trận điểm an toàn thượng diện, hướng Dương Nhứ đi đến, cách không duỗi ra một cái đại thủ trưởng, chuẩn bị bắt Dương Nhứ. Một khi bắt ở, tuyệt sẽ không như lần trước khinh địch như vậy buông tha hắn. Người này quá âm hiểm, làm cho Hạng Sở Nam cảm giác được thập phần chán ghét. Hơn nữa thiên đường giới phe phái đám người kia tác phong làm việc, cũng làm cho Hạng Sở Nam cực độ phản cảm, mà ngay cả dập đầu nhận sai đều là một loại ân trì. Có thể nghĩ, bình thường thời điểm, bọn họ là hạng gì cường thế bá đạo. Đó là một loại thực chất bên trong kiêu ngạo, miệt thị cái khác đại thế giới sinh linh, giống như là ở xem một đám cấp thấp con kiến, lớn mật, lại vẫn dám ra tay. Phương Lăng Khiêm chợt quát một tiếng, trên cánh tay hiện ra từng khối lân phiến, năm ngón tay hóa thành năm chỉ giữ tợn cường hoành thánh thú, duỗi ra móng vuốt sắc bén, hình thành thánh lực phong bạo. Thiên quỷ giới tại chân lý thiên vực tu sĩ bên trong, Phương Lăng Khiêm thực lực đủ để đứng vào top 3. Chỉ có thiên quỷ giới cái vị kia lĩnh tụ mới có thể áp hắn một đầu. Bằng hắn năm bước thánh vương cảnh giới tu vi, thật đúng là không có đem một cái hắc ngớ ra để vào mắt. Thế nhưng mà, Hạng Sở Nam bàn tay lớn trưởng oanh kích sau khi đi qua, Phương Lăng Khiêm nhưng lại sắc mặt biến đổi lớn, lập tức đem tay kia trưởng đánh đi ra ngoài, lập tức lại có năm chỉ cự thú theo đầu ngón tay bay ra. Ngao, 10 chỉ thánh thú lơ lửng ở trên hư không, mỗi một chỉ lực lượng đều có thể so với một vị năm bước thánh vương. Phát ra thánh đạo uy thế, như là có thể trấn áp 10 phương thiên địa, bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Phương Lăng Khiêm tuy nhiên là năm bước thánh vương cảnh giới, nhưng là bằng hắn cường hoành thực lực, tự tính toán cùng 10 vị năm bước thánh vương giao phong, cũng chưa chắc thất bại. Tại cùng cảnh giới, một người có thể đánh một đám. Ngay tại Dương Nhứ âm thầm cười lạnh, cảm thấy Hạng Sở Nam Hội bị trấn áp thời điểm, lơ lửng tại giữa không trung 10 chỉ thánh thú, đúng là bị Hạng Sở Nam một trường đánh cho đều nứt vỡ. Mà ngay cả Phương Lăng Khiêm đều bị bàn tay to của hắn bắt lôi vào không gian mê trận bên trong. Hạng Sở Nam một tay nắm bắt Phương Lăng Khiêm thân hình, nói móc một câu, tự ngươi điểm ấy tu vi cũng không trước nghĩ kỳ chính mình, tự dám cho người khác xuất đầu. Cách chương.